Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 38, dịch y thanh giờ trò. Góc truyện audio.com. Chấm, sao Mạc thiếu gia rảnh rỗi chạy đến nhà tôi vậy? Trương Cần Hạo khó chịu nhìn cái tên thiếu gia họ Mạc kia ngồi ung dung tự tại ngồi trong nhà mình. Tôi đến chơi với Tiểu Giao. Mạc Khải Hào mặt dày nói. Nũng nịu nhìn phía cô. Cô ấy không rảnh, cô ấy bận với tôi rồi. Anh xích qua ghế của cô. Ôm eo cô, Mạc Khải Hào cũng không chịu thua chuyển chỗ qua chỗ cô ngồi cạnh cô. Tiểu bé bỏng em nói gì đi chứ? Mạc Khải Hào nhìn cô với ánh mắt cầu khẩn nói. Cô mặt mày tối sầm không biết nói gì với hai cái tên nam nhân này. Không cho phép anh gọi cô ấy là tiểu bé bỏng, chỉ có tối mới được gọi. Anh bá đạo nói nhầm ngụ ý đánh dầu chủ quyền rồi kéo cô ôm chặt vào lòng. Hai người im ngay cho tôi. Cô tức giận vùng dậy khỏi hai người hậm hực đi thẳng vào bếp. Người đấy làm cô ấy giận rồi. Hừ, Mạc Khải Hào lườm Trương Cần Hạo nói. Tất cả là tại ngươi đấy. Đến đây làm chi không biết. Hừm, Trương Cần Hạo cũng không thua không kém lườm Mạc Khải Hào lại. Cứ như vậy hai người đàn ông như chó với mèo cứ cãi qua cãi lại. Cô đứng trong bếp đang bắt tay vào nấu đồ ăn mà mệt mỏi thở dài. Nếu bắt cô ở cùng hai người này cô thà chết còn hơn. Lớn ra cái đầu mà y như con nít, cô sướng quá nhỉ, được cả hai người đàn ông hoàn hảo như vậy theo đuổi tranh giành như vậy. Dịch Y Thanh từ trên lầu nghe ồn ào đi xuống liền thấy hai người đàn ông tranh cãi nhau cảm thấy thật tủi thân. Cô là cái gì mà hết người này đến người khác muốn vậy chứ? Sướng, sướng không thấy đâu tôi chỉ thấy toàn mệt mỏi. Cô mệt mỏi nói, cô có cần tôi giúp gì không? Dịch Y Thanh nói, Dịch Y Thanh người cười nhưng trong lòng lại cười chế giễu cô đã thích mà còn ở đó thanh cao hừng. Được cô giúp tôi nhặt rau nhé. Cô cười nhìn Dịch Y Thanh nói rồi chỉ vào rổ rau gần đó. Được, một lúc sau cô và Dịch Y Thanh cũng đã làm gần xong mấy món ăn cô đang chuẩn bị đặt chảo lên để xào rau dầu đang dần nóng thì Dịch Y Thanh liền đổi xào giúp hay là để tôi xào cho nhé. Dịch Y Thanh nói, trong lòng đầy âm mưu đen tối. Được nếu cô muốn, cô không nghĩ nhiều cũng đưa cho Dịch Y Thanh còn mình lo dọn dẹp đồ. Dịch Y Thanh cười nụ cười đen tối dầu đang nóng cô ta cố ý đưa tay vào thanh chảo. À, Dịch Y Thanh la lên tay như vậy lại hất chảo dầu nóng vào người cô. Dịch Y Thanh liền tự động ngã xuống đất, cô đang dọn dẹp thì vừa nghe tiếng la của Dịch Y Thanh liền qua liền quay lại. Đập vào mắt là chảo dầu nóng đang hướng về phía cô. Cô theo phản xạ lấy tay đỡ, cái chảo nóng như vậy lại va vào tay cô tạo thành một mảng đỏ lớn. Dầu thì văng lên khắp nơi, Mạc Khải Hào và anh đang đấu đá ngoài này liền nghe thấy tiếng hét của Dịch Y Thanh cùng tiếng đồ vật rơi liền lo lắng nhanh chóng chạy vào. Đập vào mắt hai người là hai người phụ nữ đều ngồi dưới đất. Dầu chảo một nơi, rau thì vươn vãi, chuyện gì đã xảy ra, ủng hộ tác giả nào, LT, 3 cách chương.